Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, sủng muội cuồng ma. Trương Dịch một phen nói năng có khí phách, nghe được chung quanh xem náo nhiệt những khách chú ý cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Mọi người ra ngoài mua đồ, mua không chỉ là hàng hóa, còn có thái độ phục vụ. Một cái tốt phục vụ viên có thể làm đến để khách nhân như gió xuân ấm áp. Mua một lần về sau còn muốn lại đến lần thứ hai. Mà một cái thái độ không tốt phục vụ viên, cho dù hắn trong tiệm đồ vật cho dù tốt, sinh ý cũng khẳng định làm không dài. Rất nhiều người đều có dạng này trải nghiệm. Cái kia chính là rõ ràng đi trong tiệm nhìn đến một kiện rất ưa thích hàng hóa. Thế nhưng là điếm viên kia lại đối ngươi hờ hững lạnh lẽo. Cúi đầu ở nơi đó vào xem lấy chơi điện thoại di động. Gặp phải loại này nhân viên cửa hàng, rất nhiều người quay đầu bước đi. Tình nguyện nhiều đi dạo mấy nhà cũng không mua ngươi. Lão tử là đến tiêu phí, là đến cấp ngươi cơ hội kiếm tiền. Ngươi cùng cái đại gia giống như đúng sao? Bởi vậy có thể thấy được, làm ăn thời điểm, thương gia thái độ phục vụ trọng yếu bực nào. Hoa xa đồ vật cho dù là đồng dạng hàng hóa, so địa phương khác cũng muốn quý ra mấy phần. Nhưng chính là như vậy, vì cái gì toàn bộ Thiên Hải thành phố xã hội thượng lưu nhân sĩ đều ưa thích đến nơi đây? Cũng là bởi vì nơi này phục vụ vô cùng hoàn mỹ, để khách nhân có thể cảm nhận được bị người bưng lấy cảm giác. Cho nên Trương Dịch đối Masterland điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng phê bình chuyện đương nhiên, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Cái kia trung niên nhân viên cửa hàng còn ủy khuất đâu. Ta làm sao biết nàng là cái đại tiểu thư a? Nếu như biết rõ, ta khẳng định thật tốt hầu hạ. Nàng tuyệt không nghĩ lại chính mình, ngược lại cho rằng là Trương Giai Giai vấn đề. Trương Dịch lạnh lùng nhìn lấy nàng, trào phúng cười nói, Masterland không phải liền là bán kính mắt sao? Các ngươi một bộ đắt nhất gọng kiếng cũng liền mấy chục vạn a. Phổ thông 1-2 ngàn mà thôi, nhà ai sẽ mua không nổi? Chẳng lẽ những cái kia gia đình người bình thường qua tới mua đồ, còn vừa đến bỏ tiền để cho các ngươi kiếm lời, còn vừa đến nhìn sắc mặt của các ngươi sao? Lời nói này đưa tới rất nhiều người cộng minh. Hiện trường đến mua sắm người bên trong, tự nhiên là trong nhà vô cùng có tiền, nhưng cũng có một bộ phận chỉ là trung sản gia đình. Tuy nhiên xem như sung túc nhà, nhưng đến loại địa phương này đến tiêu phí số lần cũng không nhiều. Cho nên tại đi dạo một số hàng xa xỉ cửa hàng thời điểm, các nàng khó tránh khỏi cũng muốn mặc cả, hoặc là chỉ là đến xem y phục giày, chờ có tiền thời điểm tới mua. Mỗi khi lúc này thời điểm, liền sẽ có một số nhân viên cửa hàng đối với các nàng lộ ra ánh mắt khác thường. Cũng không cần nói cái gì, chỉ cần một ánh mắt liền sẽ để bọn họ cảm giác được toàn thân đều cảm giác khó chịu. Trương Tổng nói hay lắm. Mấy nữ hài tử vì Trương Dịch ngôn ngữ cùng phong thái chỗ cảm động, hai tay đặt ở bên miệng hô. Trương Dịch trông đi qua thời điểm, các nàng vừa ngượng ngùng che mặt, tựa hồ có chút chờ mong, lại có chút thẹn thùng. Trương Dịch nhếch miệng mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Masterland nhân viên cửa hàng nhóm. Trương Dịch lười nhác cùng những thế lực này nữ nhân tiếp tục nói chuyện. Hắn phân phó Trương Thiên Trí lập tức bắt tay vào làm an bài để bọn hắn lui ra Hoa Sa, đồng thời hướng bọn họ tổng bộ truy trách, bởi vì mấy cái này nhân viên thái độ phục vụ đối với chúng ta Hoa Sa nhãn hiệu hình tượng tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Nữ điếm trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, tiếp tục như thế, nàng thì triệt để xong đời, bởi vì sự tình huyên náo lớn, khẳng định là nàng cái cửa hàng trưởng này đến cõng nồi. Trương Tổng, Trương Tổng, ngài nghe ta giải thích a. Nàng kêu khóc nhào tới, thế nhưng là đã bị bảo an chết ngăn lại. Trương Dịch lôi kéo Trương Giai Giai rời đi hò hét ầm ĩ hiện trường. Hắn cúi đầu nhìn lấy muội muội, cười nói, thế nào, cái này chút giận sao? Trương Giai Giai nhìn lấy bên kia chết đi sống lại nữ điếm trưởng cùng mặt xám như cho trung niên phụ nữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ca, thật sự là quá đẹp rồi. Nàng hướng Trương Dịch vươn ngón tay cái. Lúc này thời điểm, Cách đó không xa có một tên thân mang màu đỏ đồ công sở nữ sĩ đi tới. Trương Tổng, tiểu thư, các ngươi là muốn phối kính mắt sao? Chúng ta Vọng Nguyệt tiệm bán kính mắt hy vọng miễn phí vì ngài phối một bộ mới kính mắt. Nguyên lai nàng là bên cạnh một cái khác tiệm mắt kiếng điếm trưởng. Nhìn thấy Trương Dịch cái này vị đại lão bản tới. Lập tức thức thời tới hy vọng có thể nhận thức một chút. Vọng Nguyệt tiệm bán kính mắt. Ta biết, các ngươi ở trong nước cũng là số một số hai. Không so Master lần kém, Trương Dài Dài ánh mắt sáng lên. Trương Dịch nhìn thoáng qua muội muội, gật đầu nói, vậy được rồi. Bất quá nhất định muốn các ngươi trong tiệm tốt nhất sản phẩm mới được. Vọng Nguyệt điếm trưởng mỉm cười. May mắn có thể vì Trương Tổng muội muội phối kính mắt. Chúng ta đương nhiên không dám thất lễ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Thân thủ đẩy Trương Dai Dai. Đi thôi. Chọn người mình thích. Trương Dai Dai mím môi. Cùng vị điếm trưởng kia cùng đi. Một bên khác, Trương Thiên Trì trực tiếp cho Master Lần hạ giải trừ hợp tác thông báo. Sau đó mặc kệ cái kia điếm trưởng hết sức cầu khẩn liền đem nàng nhét vào một bên. Chạy tới tìm Trương Dịch. Trương Tổng. Sự tình ta đã dựa theo ý của ngài xử lý xong. Xin hỏi ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Trương Thiên Trì ân cần nói ra. Trương Dịch lắc đầu. Không có. Vốn là ta chỉ là qua đi theo ta muội muội mua ít đồ mà thôi. Bận bịu các ngươi đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Trương Thiên Trì nghĩ nghĩ. Quay đầu cùng thủ hạ mình một người quản lý phân phó một chút. Nhanh đi giúp Trương Tổng muội muội chuẩn bị một trương kim cương VIP. Tên kia quản lý ngầm hiểu, vội vàng đi chuẩn bị Trương Dai Dai thẻ đen. Trương Thiên Trì cười đi theo Trương Dịch sau lưng. Trương Tổng, ngài là lần đầu tiên đến chúng ta Hoa Sa A. Cần phải mua thứ gì ta đến vì ngài dẫn đường. Bên này ta vẫn là vô cùng quen thuộc. Làm vì một kẻ lọc lõi. Hắn nhưng là một chút nịnh nọt Trương Dịch cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Trương Dịch nghĩ nghĩ, cái địa phương này chính mình thật sự là không quá quen thuộc. Có hắn dẫn đường cũng rất tốt, thuận tiện còn có thể có người dò sách. Cũng không lâu lắm, Trương Dai Dai thì theo Vọng Nguyệt tiệm bán kính mắt chạy ra. Nàng đổi lại một bộ hoàn toàn mới kính mắt, không còn là chi lúc trước cái loại này thổ khí tối om khung. Mà chính là tài trí ưu nhã lam thủy tinh, vừa tốt phối hợp nàng văn học thiếu nữ khí chất. Tiếp đó, đi tiệm bán quần áo. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Trương Tổng, Trương Tiểu Thư, mời đi theo ta. Trương Thiên Trì vội vàng ở phía trước dẫn đường. Trương Dịch dẫn Trương Dai Dai. Đi tới Hoa Sa cao cấp phục trang khu. Người về sau muốn làm một cái tài trí thục nữ. Mà không phải nhà giàu mới nổi nữ nhi. Cho nên y phục muốn sợi tổng hợp tinh xảo. Xem xét cũng là hàng cao đẳng. Nhưng là không thể diễm tục cùng khoa trương. Chân chính xã hội thượng lưu danh viện. Vĩnh viễn là bên trong bao hàm trong đó. Tối đỉnh cấp tài liệu. Vĩnh viễn chỉ cần áp dụng mộc mạc nhất may phương thức. Trương Dịch tự mình giúp Trương Dai Dai. Chọn lựa từng bộ y phục. Đây là vì nàng về sau tiến vào Thịnh Thế tập đoàn công tác làm chuẩn bị. Từ trong ra ngoài. Âu phục, trang phục bình thường. Giày, cà vạt. Đều là hắn giúp đỡ chọn lựa. Bất quá nội y phân đoạn cũng chỉ có thể giao cho bán hàng tiểu thư. Trương Dai Dai vô cùng vui vẻ. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu nhẹ nhàng như vậy mua sắm. Căn bản không cần đi xem giá cả. Chỉ nhìn nàng có thích hay không. Trương Dịch cũng không nóng nảy. Liền để nàng nguyên một đám cửa hàng đi thử y phục. Chỉ cần là nàng ưa thích y phục tất cả đều đóng gói. Kết quả là. Nguyên bản định mua cái mười mấy bộ thì không sai biệt lắm. Thế nhưng là bất chi bất giác mua 30-40 bộ. Đi theo phía sau giỏ sách Trương Thiên Trì đều mệt thở hồng hộc. Không thể không lại kêu hai cái nhân viên qua đến giúp đỡ sách đồ vật. Đến sau cùng, Trương Dai Dai quay đầu nhìn đến bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ. Nhịn không được thè lưỡi. Đối Trương Dịch nói ra. Ca, ta có thể hay không mua nhiều lắm a? Trương Dịch mỉm cười, nhiều không? Không có chút nào nhiều. Lần này chỉ là mua trước người mấy ngày nay mặc. Hai ngày nữa kiểu mới thượng thị chúng ta lại đến. Trương Dai Dai một mặt nụ cười hạnh phúc.